Quan Lộ Thương Đồ, chương 963, lối tắt, góc truyện audio.com, viện trưởng Thôi đang khéo léo phê bình Ái Đạt cắm rễ quá sâu rồi, có vẻ được ăn cả ngã về không quá. Trương Khác thản nhiên nói, đem trứng gà đặt vào trong một cái rổ quả thật bất lợi với việc phân chia phiêu lưu tuyến sản phẩm của chúng ta rất hẹp, trong nước chỉ có 3 loại đầu đĩa, điện thoại di động, và PDA. Mức tiêu thụ của PDA quá nhỏ, không có lực ảnh hưởng quá lớn đối với Ái Đạt, đầu đĩa là nghiệp vụ của công ty trên thị trường chứng khoán. Đối với tập đoàn Ái Đạt, trên thực tế ở trong nước chỉ có một loại sản phẩm điện thoại di động có lực ảnh hưởng. Chỉ tại thị trường trong nước chúng ta đã ký thác hy vọng quá nhiều trên sản phẩm đơn nhất điện thoại di động này. Kéo dài phát triển liên ngành, đặc biệt là đầu tư vào kỹ thuật nghiên cứu phát triển, cũng đều xoay quanh loại đơn nhất điện thoại di động này thôi. Được ăn cả ngã về không cũng là thích hợp, Trương Khắc nói đến đây, đưa mắt nhìn hai bên, mọi người có phải cũng cảm thấy sách lược phát triển của Ái Đạt là được ăn cả ngã về không hay không? Trương Khắc vừa hỏi như thế, bầu không khí liền có chút ngưng trọng. Trương Khắc thấy mọi người đều không nói lời nào, y vừa cười vừa nói. Hay là mọi người đều không thích nói lời mất hứng, cân đối phát triển quả thật càng phù hợp với tư duy của kinh tế học chính thống. Trần Tín Sinh suy nghĩ một chút, nói. Từ trong tài liệu mà viện trưởng Thôi cung cấp chúng ta có thể thấy được tập đoàn Samsung cũng đang quả đoán cắt giảm một số nghiệp vụ nhìn qua rất có tiềm lực, chỉ coi trọng nhất điện tử Samsung, cũng tập trung chủ yếu tinh lực lên phát triển kỹ thuật số. Sau khi mắc nợ 17 tỷ đô la Mỹ, năm 98 chi phí mà Samsung dùng trên phát triển kỹ thuật số gần tới 2 tỷ đô la Mỹ. Lấy quan điểm học thuật truyền thống để đi đánh giá tập đoàn Samsung cũng là được ăn cả ngã về không, đặt niềm tin lên kỹ thuật số. Tập đoàn Samsung bị khủng hoảng kinh tế kéo đến gần biên giới phá sản, vì sao còn dám lựa chọn chiến lược phát triển được ăn cả ngã về không như vậy? Đầu tiên, nó rất gần với phán đoán của chúng ta, cho rằng kỹ thuật số là xu hướng phát triển của ngành điện tử vào tương lai. Chính yếu là tôi nghĩ vẫn là Samsung dã tâm bừng bừng, đem càng nhiều lực lượng đặt lên một con đường, tốc độ đẩy mạnh cũng sẽ nhanh hơn, Samsung là không cam lòng chỉ làm xí nghiệp hạng 2. Mặc dù Trần Tín Sinh nói Samsung, cũng không nghi ngờ là đang tuyên cáo dã tâm của Cẩm Hồ, Trương Khác cười nói. Anh đây là cũng thừa nhận lộ số của Ái Đạt là được ăn cả ngã về không rồi. Không ở lại chỗ này nhiều nữa, cứ vừa tham quan vừa nghị luận đi. Trước hết đi vào tham quan là phòng thí nghiệm kỹ thuật màn hình tinh thể lỏng. Cẩm Hồ từ trong tay Đức Nghi thu được kỹ thuật màn hình tinh thể lỏng STN máu xám, cũng nói là màn hình đen trắng thông thường. Kỹ thuật màn hình lam của Cẩm Hồ cũng chỉ là dưới màn hình đen trắng gài thêm bóng hai cực ánh sáng lam làm che bóng có thể thực hiện. Hai năm nay cũng từ một số công ty nhỏ của Nhật Hàn thu mua một số kỹ thuật tương quan, tăng cường cơ sở kỹ thuật. Tại màn hình tinh thể lỏng STN màu xám truyền thống, tăng thêm miếng lọc ánh sáng là có thể phân giải ra ba màu đỏ, xanh lục vàng, trên lý luận cũng có thể hiện ra hình ảnh màu sắc rực rỡ, nhưng làm sao thương dụng hóa kỹ thuật này trên các sản phẩm điện tử như điện thoại di động là một cửa ải khó khăn mà một năm nay phòng thí nghiệm kỹ thuật màn hình của Vườn Sồi vẫn đang đầu tư chủ yếu. Góc truyện audio.com, tinh lực để đi giải mã, đây cũng thể nói là biểu hiện của chiến lược được ăn cả ngã về không của Ái Đạt. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lãnh đạo phòng thí nghiệm kỹ thuật hiển thị của Vườn Sồi là Trương Trấn Hằng, người Hoa, Singapore, nghiên cứu viên cấp cao Trường Kỳ đảm đương trưởng phòng thí nghiệm SAS của CTI Hạ Phổ tại Nhật Bản. Trong phòng thí nghiệm, hắn biểu diễn cho các thành viên tầng quản lý nòng cốt Cẩm Hồ thử nghiệm dùng màn hình điện thoại di động chọn dùng kỹ thuật STN nhiều màu. Theo chương khác, màn hình điện thoại di động tại màu sắc, độ sáng, độ phân giải đều tạm được. Y biết rõ năm 2002, 2003 tuyệt đại đa số màn hình điện thoại di động đều chọn dùng kỹ thuật STN nhiều màu, cao nhất có thể hiện ra 65.000 màu, đạt được độ phân giải 128x160. Muốn đạt được yêu cầu như vậy, con đường phòng thí nghiệm phải đi còn rất dài, hơn nữa lúc này lấy ra hàng mẫu thời gian đáp ứng còn tương đối dài, màn hình tương đối dày còn chưa thể biểu hiện ra động thái hình ảnh. So với ánh mắt hà khắc của Trương Khác, những người khác đều chưa thấy qua dáng dấp điện thoại di động 4, 5 năm sau thấy được hàng mẫu màn hình điện thoại di động phòng thí nghiệm lấy ra, họ đều rất kinh ngạc. Diệp Tiểu Đồng cầm lấy mẫu thử yêu thích không buông tay, hỏi Trương Khác. Phòng thí nghiệm tới cùng còn cất giấu đồ tốt gì? Dự định lúc nào đưa loại điện thoại di động này ra thị trường? Đưa ra thị trường còn sớm. Đinh Hòe cầm lấy mẫu thử nghiệm trong tay Diệp Tiểu Đồng, rất sợ cô xấu tính đưa mẫu thử nghiệm ra ngoài phòng thí nghiệm. Cho dù Hạ Phổ cũng chưa hẳn dám nói loại kỹ thuật này của họ đã trưởng thành đến giai đoạn thương dụng rồi. Trương Khác cười cười, trong lòng y rõ ràng. Trong phòng thí nghiệm ít nhất cũng phải thời gian 1-2 năm mới có thể bắt đầu thành thục kỹ thuật STN đa màu sắc này, đưa ra sản phẩm với kỹ thuật thô sơ quá sớm, tổn thương đối với thương hiệu rất lớn, cho dù sau khi kỹ thuật thành thục lúc nào đưa ra thị trường thì cũng phải nhìn thời cơ. Đưa ra thị trường kỹ thuật mới mẻ độc đáo quá sớm, chưa hẳn có thể thu được thành công trên thương nghiệp. Màn hình màu càng xa hoa cùng điện thoại di động màn hình cảm ứng, phương án lựa chọn rất tốt chính là chọn dùng màn hình tinh thể lỏng TFT, lá mỏng, độ sáng tốt, độ tỷ lệ cao, cảm giác cấp độ mạnh, nhan sắc đẹp, thời gian đáp ứng chỉ bằng 1/3 màn hình tinh thể lỏng STN đa màu. Tuy nhiên tinh thể lỏng TFT tồn tại chỗ thiếu sót là hao điện và giá thành cao. Đương nhiên càng xa hoa còn có màn hình phát quang hữu cơ OLED, đây sẽ là mục tiêu mà Sở Nghiên cứu Kỹ thuật Quang điện Thái Thác cùng phòng thí nghiệm trong vườn sồi muốn liên hợp lại phấn đấu. Đương nhiên rồi, màn hình tinh thể lỏng STN đa màu sắc ở trên sản phẩm điện tử trung đê đoan vẫn rất có thị trường, dù sao giá thành rẻ. Dưới điều kiện hữu hạn, Cẩm Hồ vẫn sẽ không bỏ qua phát triển kỹ thuật STN đa màu sắc, lợi nhuận trên thị trường trung đê đoan cũng đủ để bù đắp phí rèn luyện đội ngũ kỹ thuật rồi. Trong tay Cẩm Hồ còn không có kỹ thuật tinh thể lỏng TFT, nhưng đội ngũ nghiên cứu phát triển kỹ thuật phải bắt đầu rèn luyện trước. Muốn sản xuất màn hình tinh thể lỏng TFT thì yêu cầu được trao quyền độc quyền. Trương Khác cũng không cho rằng lúc này Cẩm Hồ có thể được trao quyền trên kỹ thuật tinh thể lỏng mới nhất từ các cửa hàng điện tử của Nhật, cho dù có thể giành được thiết bị cùng kỹ thuật đã được sàng lọc của các cửa hàng Nhật thì cũng phải đợi nhiều năm. Góc truyện audio.com nữa. Nhưng các xí nghiệp điện tử Hàn Quốc đã sớm thu được kỹ thuật cùng tuyến sản xuất đời thứ nhất của Nhật Bản, mở rộng kỹ thuật độc lập cũng phải tiếp tục một đoạn thời gian nữa. Nghĩ tới đây, Trương Khác hướng Tiêu Tấn Thành vẫy tay, bảo hắn tới gần hơn. Bên công ty điện tử SYDIS hiện đại hiền kỳ kỹ thuật Chu Thức Hội xã, bộ phận hải ngoại phải nhìn để ý sát một chút. Nếu như có thể, lúc này không ngại bắt đầu tiếp xúc với họ. Tiêu Tấn Thành gật đầu, dưới gợi ý của Trương Khác, Cẩm Hồ đã sớm để ý tới kỹ thuật tinh thể lỏng đời thứ ba trong tay SYDIS. Triệu Văn Dục, người phụ trách cơ cấu chi nhánh của thương vụ Cẩm Hồ thiết lập tại Hàn Quốc cùng với công ty hữu hạn điện tử Tinh Bình Ái Đạt cùng một số nhân viên công trình kỹ thuật trong phòng thí nghiệm kỹ thuật hiển thị vườn sồi, họ đều là các công nhân của SYDIS bị cắt giảm trong khủng hoảng kinh tế. Tinh thể lỏng STN đa màu sắc cho dù đột phá cửa ải kỹ thuật trên hiển thị động thái, nó cũng chỉ thích hợp làm màn hình nhỏ, làm màn hình lớn, thậm chí TV tinh thể lỏng, tương lai 10 năm chủ lưu vẫn là kỹ thuật tinh thể lỏng TFT. Gạch nối. Kế tiếp, nhóm Đinh Hòe, Đàm Vân Tùng cũng lần lượt biểu diễn cho nhóm Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân, Trần Tín Sinh, Tôn Thượng Nghĩa thành quả của phòng thí nghiệm vườn sồi trong việc dung hợp sản phẩm điện thoại di động với các kỹ thuật PDA, phát âm tần số, thu âm số. Các mẫu thử nghiệm cho điện thoại di động như PDA, nhạc radio ở trên nguyên vật liệu đều chọn dùng chip băng tần cơ sở để gia tăng cơ cấu song hạch tâm của vi xử lý. Có một số kỹ thuật đã thành thục như kỹ thuật thu âm điều tần số, kỹ thuật truyền phát âm tần số. Có một số kỹ thuật còn rất thô sơ, trình tự hệ thống thao tác của PDA trong phòng thí nghiệm cũng mới mở rộng ra hình thức ban đầu, nhưng dung hợp những kỹ thuật số này cùng sản phẩm điện tử là một quá trình trường kỳ, yêu cầu tiếp tục đầu tư. Kế tiếp, Thành Hán Trương lại báo cáo cho các thành viên tầng quản lý nòng cốt Cẩm Hồ như Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân, Trần Tín Sinh, Tôn Thượng Nghĩa thành quả từng bước trên phát triển chip băng tần cơ sở tại điện thoại di động của phòng thí nghiệm ISS. Đi hết một vòng, những người chưa được tiếp xúc với cơ mật kỹ thuật của tập đoàn Ái Đạt như Diệp Tiểu Đồng miệng đều há hốc. Từ khi vườn sồi khởi động kế hoạch tới nay, đưa vào bên trong hệ thống nghiên cứu phát triển hết 4 tỷ thì ra đều dùng vào chỗ này rồi. 4 tỷ đầu tư trước đây không tính, sau đó tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu phát triển, doanh thu sang năm sẽ không dưới 15%, năm sau sẽ không dưới 12%, từ năm thứ 3 tỷ lệ vẫn duy trì trên 12%. Doanh thu 15%. Trần Muội từ khi tốt nghiệp đại học vẫn làm ở Hương Tuyết Hải, từ kỹ thuật viên đến trợ lý chủ nhiệm phân xưởng, đến chủ nhiệm phân xưởng, khoa phó khoa kỹ thuật, vẫn làm đến chức vụ xưởng trưởng xưởng tủ lạnh Hương Tuyết Hải trước khi hợp doanh. Khi điện tử Ái Đạt nắm giữ Hương Tuyết Hải, dưới sự đề cử của Đào Hành Kiện, Trần Muội đảm nhiệm phó tổng giám đốc của Hương Tuyết Hải. Sau khi cải chế làm tập đoàn công ty, Trần Muội đảm nhiệm phó tổng giám đốc tập đoàn kiêm tổng giám đốc viên khu sản nghiệp Hương Tuyết Hải cùng tổng giám đốc bộ nghiên cứu phát triển kỹ thuật. Năng lực hắn rất mạnh, tuổi tác cũng còn trẻ, năm nay mới 34 tuổi. Xí nghiệp quốc hữu cũng không phải không bồi dưỡng ra nhân tài. Góc truyện audio.com, tuy nhiên tầm mắt dù sao cũng phải chịu hạn chế một chút. Hắn tiếp xúc với những người bên này cũng ít, cũng càng xa lạ đối với tập đoàn Ái Đạt, xí nghiệp nòng cốt của Cẩm Hồ. Mức độ đầu tư vào nghiên cứu phát triển kỹ thuật trong 2 năm nay của Hương Tuyết Hải cũng rất lớn, ngay cả như vậy cũng còn xa mới đạt đến tiêu chuẩn doanh thu 10-15%. Trương Khác cười cười, ánh mắt nhìn sang Trần Muội. Ngành điện gia dụng cạnh tranh rất kịch liệt, lợi nhuận cũng không tính quá cao. Cũng chính bởi vì vậy, đối với thị trường cạnh tranh càng kịch liệt, chiếm lĩnh kỹ thuật mới vĩnh viễn là một trong những nhân tố chính có thể tiếp tục sinh tồn. Phát triển kỹ thuật của Hương Tuyết Hải dung hợp sản phẩm cùng kỹ thuật số, tôi thấy các anh trở về phải chế định ra một kế hoạch mới, hội nghị lần sau có thể lấy ra thảo luận. Các thành viên tầng quản lý nòng cốt khác của Cẩm Hồ trước đây còn chưa quen thuộc đối với nghiệp vụ của Ái Đạt, lúc này cũng hoàn toàn có thể phán đoán ra tập đoàn Ái Đạt lựa chọn hoàn toàn là chiến lược phát triển được ăn cả ngã về không. Chính là chiến lược dung hợp kỹ thuật số cùng sản phẩm điện thoại di động là chủ. Cho dù ePlayer trước mắt nhìn qua rất có tiềm lực thị trường, nhìn qua cũng như sản phẩm diễn sinh của chiến lược này. Kiến nghị của Trương Khác đối với phát triển tương lai của Hương Tuyết Hải cũng là tiến hành chú trọng đầu tư vào chiến lược phát triển ở trên dung hợp kỹ thuật số cùng sản phẩm điện gia dụng. Trương Khác rõ ràng biết số hóa là xu thế phát triển chủ lưu của ngành điện tử thiết bị điện vào tương lai 10 năm sau, mà điện thoại di động sẽ là một thị trường khổng lồ nhất trong số các sản phẩm điện tử loại tiêu dùng vào tương lai. Qua 8 năm nữa, đến năm 2006, lượng hàng điện thoại di động bán ra mỗi năm của thị trường toàn cầu sẽ vượt qua 1 tỷ chiếc, kiên định lựa chọn chiến lược phát triển dung hợp kỹ thuật số cùng điện thoại di động là chủ thể, là lối tắt duy nhất có thể trong thời gian ngắn đuổi kịp các ông trùm điện tử quốc tế. Đối với Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Đàm Vân Tùng mà nói, lựa chọn chiến lược này thì có khái bi tráng được ăn cả ngã về không, không thành công thì thành nhân. Vạn nhất trên nghiệp vụ tại điện thoại di động gặp khó khăn, trên con đường cạnh tranh với tính toàn cầu tập đoàn Ái Đạt cũng chắc chắn tiếp nhận vết thương rất khó bình phục. Sau khi tham quan qua khu thực nghiệm vườn sồi, lần này nhật trình chính thức của hội nghị quản lý cấp cao coi như là đã kết thúc, không có tiệc tối cáo biệt cũng không phải là người rảnh rỗi gì. Họ rời khỏi 3 ngày, không biết trở lại có bao nhiêu sự vụ đọng lại phải xử lý. Người có thể ngay trong đêm rời khỏi kiến nghiệp thì đều ngồi xe rời khỏi, mà người ở lại kiến nghiệp cũng không rảnh rỗi. Tôn Thượng Nghĩa, Diệp Kiến Bân, Cát Minh Đức, Tưởng Vi ngồi chuyến bay đêm về Hồng Kông. Trương Khác không bảo Tiêu Tấn Thành vội vã về Hồng Kông, mà giữ hắn cùng với Trần Tín Sinh còn có Đào Hành Kiện ở lại. Bất kể Ái Đạt hay là Hương Tuyết Hải thì đều phải giao phó thị trường hải ngoại cho bộ môn kinh doanh hải ngoại của thương vụ Cẩm Hồ dưới sự lãnh đạo của Tiêu Tấn Thành đi khai thác. Thị trường hải ngoại vào năm tới, ngoại trừ sản phẩm ePlayer cùng USB Flash Drive khai thác thị trường Bắc Mỹ cùng châu Âu, điện thoại di động của Ái Đạt cùng các sản phẩm tủ lạnh, máy giặt, điều hòa của Hương Tuyết Hải sẽ trọng điểm đánh vào thị trường Đông Nam Á vào năm. Góc chuyện audio.com tới, khủng hoảng kinh tế dẫn phát ra khủng hoảng tài chính châu Á đã kéo dài trong thời gian 1,5 năm, cuối năm 97, nhiều người vẫn còn lòng tin tràn đầy đối với khôi phục nền kinh tế. Thời gian 1 năm trong quá khứ, ngay cả nước Nga cũng bị kéo vào biên giới kinh tế tan vỡ, kinh tế Đông Nam Á hình như càng nhìn không thấy ánh rạng đông. Cách chương.